nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xấu hổ khiến cho không khí đông cứng lại. Ninh Diệu muốn chỉnh lại tư thế của mình một chút, nhưng đã thấy vạt áo đen thuộc về Ma Tôn xuất hiện. Vì thế y chỉ đành mạnh mẽ ngồi bất động, khác với chiếc chăn mềm mại. Vật lạ ở dưới cộm đến mức làm khiến y đau, nhưng Ninh Diệu chỉ có thể cố nhịn. Khi nhìn thấy Ma Tôn đi vào, y nổi giận đùng đùng muốn đuổi người ta ra ngoài ngay. Đã hơn nửa đêm, ngài đột nhiên đi vào đây để làm gì? Ninh Diệu lạnh lùng trừng mắt, nhưng trên vành tai y đã hơi phiếm hồng, bỗng khiến cho sự tức giận này mất đi lực uy hiếp. Quy phong của Ma Tôn đại nhân thật lớn, tự tiện xông vào nhà dân mà không hề có một chút khách khí nào cả. Vị Ma Tôn đứng trên đài cao bỗng bị người đang đỏ mặt ngồi trên giường dạy dỗ đến ngơ ra luôn. Hắn không hề cố ý xông vào, chỉ là do bản thể đã phải chịu kích thích quá lớn mà thôi. Hai cơ thể vốn là cùng một người, cho nên thứ bản thể có thể cảm nhận được thì hắn cũng có thể cảm nhận. Thế nên dưới tình huống hoảng loạn như vậy, hắn cứ theo bản năng mà đi về phía người mình yêu thương. Mãi cho đến bây giờ, tinh thần mới bắt đầu hồi phục lại. Úc Lễ lấy lại bình tĩnh, rồi dùng hóa thân Ma Tôn để lên tiếng. Ta không phải cố ý tự tiện xông vào đây. Chỉ là ta nghe thấy trong phòng em có tiếng vang kỳ quái khác với tiếng em. Ta sợ có kẻ xấu đột nhập vào sẽ làm hại đến em, nên mới đến xem vào giờ này. Giọng người khác ở đâu cơ? 10 ngón tay nhỏ dài của Ninh Diệu xoắn chặt chiếc chăn tơ lụa. Cả gian phòng này chỉ có một mình ta. Ta biết ngài có lòng tốt lo lắng cho ta, nhưng ngài mau đi ra đi. Y đã ngồi như vậy lâu lắm rồi, thật sự đau lắm luôn á. Khi người bình thường chịu áp lực lớn như vậy thì sẽ gãy xương hoặc là cong quẹo luôn. Nhưng Úc Lễ lại là tu sĩ. Sự khác biệt về thể chất với người bình thường không thể dùng lời nói để diễn tả. Thế nên có thể cứng rắn chịu đựng được, không bị suy sụp chút nào. Ninh Diệu lại nhớ tới kiến thức vật lý khi y đi học trước đây. Trong trạng thái áp lực không thay đổi, nếu diện tích chịu lực càng nhỏ thì lực nén càng lớn. Bây giờ y cảm thấy lực nén đúng thật là rất lớn. Ninh Diệu tủi thân mấp máy môi. Vừa thấy Ma Tôn xoay người đi, y vội vàng nắm chắc cơ hội. Y muốn cố gắng nhân lúc người khác không chú ý mà chỉnh lại tư thế của mình. Nhưng mỗi một chút biến hóa nhỏ của y đều như đang cào vào lòng Úc Lễ. Ngồi im thì còn ổn, mỗi một khi chuyển động, nơi đó vừa như ảo mộng lại vừa mang cảm giác chân thực. Đánh thẳng vào Úc Lễ, tốc độ tim đập đã chẳng thể nào khống chế được nữa. Máu toàn thân hắn như bị thiêu đốt, nhưng trên chiếc chăn kia vẫn còn thoang thoảng mùi hương dịu dàng của Ninh Diệu. Úc Lễ phát ra một tiếng thở dốc áp lực. Cùng lúc đó, Ma Tôn đang muốn bỏ đi bỗng nhiên quay ngược trở lại. Hơn nữa còn không khống chế được mà bước đến trước mặt Ninh Diệu. Ninh Diệu đang dịch về phía trước một chút, bỗng nhiên thấy gương mặt của Ma Tôn trước mặt. Y bị dọa nên lập tức dừng lại ngay. Y mới làm được một nửa, tuy rằng di chuyển có thể giảm được một chút đau đớn, nhưng bởi vì thẹn nên hốc mắt y đã đỏ hoe. Y cứ dùng đôi mắt ngậm nước rưng rưng ấy mà nhìn qua. Hàng lông mi dài đen nhánh bị hơi nước thấm ướt nên dính nhẹ vào phần da thịt phiếm hồng trên đôi mắt y, trông có vẻ vừa đáng thương vừa yếu ớt. Úc Lễ và hóa thân đồng loạt hít sâu một hơi, tâm thần bắt đầu rối loạn. Máu nóng trong người sôi trào, những suy nghĩ miên man chẳng thể nào ngăn lại được nữa. Ma Tôn vươn tay về phía Ninh Diệu, nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ trong hốc mắt rồi theo gương mặt trắng nõn lăn xuống, hóa thành một viên linh thạch lộng lẫy. Ma Tôn nhíu mày lại. Không được, chữ khóc bị cắn chặt lại ngay. Ma Tôn giữ lại 5 ngón tay chuẩn bị vươn lên của mình, rồi ngồi dậy, cưỡng bách chính mình không được nói thêm lời nào mà bỏ đi luôn. Cửa lại được đóng vào. Ninh Diệu ngã ngồi xuống giường nghinh, mặt cũng ụp thẳng vào chăn, không thèm nhúc nhích mà giả chết. Mất mặt quá trời ơi. Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Y còn mặt mũi nào mà đối diện với Úc Lễ đây? Ninh Diệu cảm nhận được có một đôi tay đang ôm lấy y, sau đó lại xoa nhẹ mặt y, tóc dài xõa xuống che phủ tầm mắt. Qua suối tóc đen dài của mình, Ninh Diệu có thể nhìn thấy Úc Lễ đang cúi đầu nhìn mình. Khóc cái gì? Không khóc. Úc Lễ vỗ nhẹ lưng Ninh Diệu, nhẹ giọng nói, là lỗi của ta, em có thể mắng ta thoải mái. Đau ở đâu? Ta lấy thuốc cho em. Đáng ghét, ngươi. Mặt Ninh Diệu đỏ lên, y trừng mắt nhìn Úc Lễ hồi lâu, rồi lấy chăn bọc mình lại, hùng hổ nói, đáng ghét, ta không đau chút nào hết á, y mắng người ta nhưng mà mắng không có đáng sợ chút nào cả. Nhưng Ninh Diệu thật sự là không nói ra khỏi miệng được. Thật ra y vẫn còn nhớ rõ giấc mơ khi nãy. Trong mơ, y đang đứng trước một thùng kem thật là ngon, nhưng có kem lại không có muỗng. Nên y mới phải đi tìm nó. Y cứ tìm rồi lại tìm. Tìm rất lâu. Cuối cùng cũng tìm ra được một cái muỗng gỗ thật lớn. Cái muỗng đó rất lớn. Ngay cả cái cán muỗng cũng gần như to hơn cả cổ tay y. Y cố gắng nắm chặt cái cán muỗng. Đang muốn nhanh chóng thưởng thức món ngon thì lại bị một tiếng vang lớn đánh thức mất tiêu. Lúc y tỉnh lại, tay vẫn còn đang nắm lấy cái cán muỗng. Ninh Diệu nắm rất rõ tiền căn hậu quả, cũng hiểu vì sao Úc Lễ lại xuất hiện biểu hiện lạ. Nói cách khác là nếu như không có hành động trong mộng đó của y, thì bây giờ y cũng không bị đau như thế này. Ghét ghê, đúng là tự làm tự chịu mà. Ninh Diệu lấy chăn bọc mình lại, không chừa ra một khe hở nào cả. Úc Lễ sợ y bị ngộp chết, nên chỉ đành kéo chăn ra, cũng muốn kéo cả người ra luôn. Đương nhiên là Ninh Diệu sẽ không chịu buông tay ra. Hai người cứ thế mà kéo qua kéo lại. Úc Lễ nghe thấy Ninh Diệu ở trong chăn buồn bã nói. Sao ta lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ? Ta không dám gặp ai nữa hết. Giận dữ và xấu hổ đan xen trong câu này. Người ta có thể dễ dàng đoán được là bởi vì y quá xấu hổ nên mới không dám nhìn mặt bạn bè. Không ngốc, như vậy thì có gì đâu mà ngốc. Úc Lễ cố gắng dùng mạch tư duy của Ninh Diệu để suy nghĩ. Chuyện này rất bình thường. Nếu như em không chấp nhận được thì ta giúp em. Hai người chúng ta cùng nhau xấu hổ. Vậy thì cả hai chúng ta đều không thể gặp người. Người đừng nói nữa. Ta không muốn nghe. Giọng nói của Ninh Diệu bỗng dừng lại. Y nhấc một gốc chăn lên. Người vừa nói gì cơ? Mắt mày Úc Lễ vẫn cứ mang nét ngang tàng như thế. Tựa như khinh thường tất cả mọi chuyện trên đời. Nhưng một người như vậy lại đang cúi người trước y ta nói. Úc Lễ đưa bàn tay ra. Cách một lớp chăn mà nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của Ninh Diệu. Ta giúp em. Ninh Diệu sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra được Úc Lễ đang nói chuyện gì. Đừng đùa mà. Ninh Diệu trợn mắt há mồm. Nào có chuyện gì như thế? Úc Lễ không hề cảm thấy lời đề nghị có thể khiến người ta kinh hãi thế nào. Hắn nhìn Ninh Diệu, khẽ cười. Sao lại không có? Ta và em cùng xấu hổ. Vậy thì em sẽ không cô đơn nữa. Này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nên Ninh Diệu không thể nào tiếp thu nổi lời đề nghị này. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Úc Lễ lại rất cao. Không biết có phải do ảo giác của y hay không? Tuy rằng đã cách một chăn và quần áo rồi, nhưng y vẫn cảm nhận nhiệt độ của Úc Lễ. Úc Lễ dịu giọng nói, ta không miễn cưỡng em, quyền quyết định là ở em. Ninh Diệu tiếp tục dùng chăn che mình lại, rồi nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Đúng thật là bây giờ trong lòng y đang rất xấu hổ. Mà ngọn nguồn của sự xấu hổ này vẫn là việc y nắm lấy cái cán muỗng. Sau đó là những chuyện xấu hổ nối đuôi nhau xảy ra liên tục. Nếu như y nhận quyền trợ giúp từ Úc Lễ, vậy thì hành động này của bọn họ có thể được nâng cấp lên thành hành động của bạn tốt để trợ giúp lẫn nhau không nhỉ? Hơn nữa Úc Lễ còn phải xấu hổ chung với y, vậy thì y không cần phải xấu hổ nữa. Có thể vênh váo tự đắc như thường ngày rồi. Cuối cùng thì y vẫn là người xấu hổ nhiều nhất. Nhưng khi Úc Lễ xấu hổ thì y vẫn chưa được nhìn thấy lần nào đâu. Nhưng mà, đúng thật là mới mẻ quá đi. y còn chưa từng được trải nghiệm cảm giác người khác giúp mình trong chuyện này luôn á, vẫn là để Úc Lễ giúp y vậy. Úc Lễ đối với chuyện này không có chút hứng thú nào cả. Chắc chắn y là người đầu tiên của Úc Lễ ấy chứ. Ninh Diệu cứ nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng sốc chăn lên. Vậy ngươi làm đi. Ninh Diệu cố gắng tỏ vẻ như kiến thức của mình rất rộng rãi. Cố gắng bình tĩnh nói. Ninh Diệu híp mắt, tựa vào vai Úc Lễ. Trán y đã lấm tấm mồ hôi. Y thở dài một hơi. Cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh mình đã cao hơn mấy độ. Đúng thật là nóng đến mức đòi mạng người ta mà. Y muốn kêu lên, nhưng trước khi kịp phát ra, thì y đã cắn thẳng vào vai Úc Lễ. Trên tay Úc Lễ có một lớp chai mỏng do luyện kiếm mà thành. Bình thường Ninh Diệu không chú ý đến, nhưng hôm nay lại không thể không để ý đến nó. Mấy hạt mồ hôi lấm tấm đọng lại rồi trượt xuống theo thái dương y, rồi rơi thẳng vào trong. Khiến cho Ninh Diệu cảm thấy ngứa. Ngứa, Ninh Diệu nhỏ giọng nói. Giọng nói của y không ổn rồi. Bên trong còn kèm theo tiếng khóc nức nở. Giọt mồ hôi đó làm ta ngứa quá. Đáng ghét, đáng lẽ ra thì Ninh Diệu sẽ tự lau nó đi. Nhưng bây giờ, ngay cả một ngón tay y cũng không muốn nhúc nhích nữa. Ta giúp em. Hơi thở nóng rực của Úc Lễ phả vào tai Ninh Diệu. Ninh Diệu vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, người giúp ta lau đi. Nhưng mà ta không có tay. Phải lau thế nào bây giờ? Úc Lễ nhẹ giọng hỏi bên tai Ninh Diệu. Sao lại không có tay cơ? Ninh Diệu cố gắng suy nghĩ một lát. Một tay Úc Lễ đang giữ y lại. Không để cho y ngã trái ngã phải. Còn tay kia thì đang. Xem ra hắn thật sự không rảnh tay. Ninh Diệu nhăn mày. Trong đầu y hiểu rõ là bây giờ mình phải tự động tay. Không được lười như vậy. Nhưng người y đang đối diện lúc này lại là Úc Lễ. Lá gan Ninh Diệu càng to hơn. Y chơi xấu nên nhõng nhẽo nói. Người không thể nghĩ ra thêm cách nào sao? Úc Lễ rũ mắt nhìn y. Thật ra ta có thể nghĩ ra một cách hay. Là gì vậy? Ninh Diệu còn chưa kịp hỏi. Thì Úc Lễ vốn đang ở rất gần y đã nhích gần thêm một chút nữa. Đôi môi hơi mỏng chạm vào lớp mồ hôi đang lăn lộn trên cổ y, hôn không sót lại một tí gì. Tựa như cảnh tượng trước mắt đang bị đẩy đi một nơi rất xa. Mà đầu óc Ninh Diệu đã hoàn toàn trống rỗng. Nhưng đôi môi mỏng không hề dừng lại ở cổ y, mà từ từ đi lên trên. Đi theo hướng mồ hôi lăn xuống. Hôn sạch những vệt nước còn sót lại ở nơi đó. Nơi bị đôi môi ấy hôn lên truyền đến cảm giác tê dại. Da đầu Ninh Diệu tê dần. Nhắm mắt lại thật chặt. Nhiệt độ trong không khí dường như đang tan đi. Ninh Diệu nghe thấy giọng nói của Úc Lễ. Còn ngứa không? Ta suy nghĩ rồi. Đây là cách tiện nhất. Không sai. Đúng thật là cách này rất tiện lợi. Mọi chuyện đều rất logic. Nhưng bây giờ cả người Ninh Diệu đều như tan ra rồi. Không muốn động đậy nữa. Bỗng nhiên y nhớ ra gì đó. Lập tức bật dậy nhìn biểu cảm của Úc Lễ. Đôi tay của Úc Lễ rũ xuống rất tự nhiên. Ngón tay khép hờ hơi cong lại. Không để cho thứ đang nằm giữa kẽ ngón tay chảy đi mất. Dưới ánh nhìn chăm chú của Ninh Diệu. Úc Lễ lập tức quay đầu sang hướng khác. Không để cho Ninh Diệu nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Ninh Diệu chỉ có thể nghe thấy giọng nói rầu rĩ của hắn. Xấu hổ quá, ta cũng không dám gặp ai nữa rồi. Úc Lễ buồn bã nói. Ninh Diệu cảm thấy rất mỹ mãn. Ha, nhìn thấy biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa buồn bã của Úc Lễ. Y lại có thể nữa nè. Chính là muốn tra tấn nhau như vậy đấy. Ngày mai lại là một ngày mới tê đẹp. Ngươi không nói gì ta. Ta cũng sẽ không nói gì ngươi. Ninh Diệu nằm xuống đắp chăn. Ngoan ngoãn nói. Người rửa hết thứ trên tay rồi đi ngủ thôi. Xong việc luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ hơn. Ninh Diệu nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau là đã ngủ say mất. Chính vì vậy nên y không thể nhìn thấy được ánh mắt điên cuồng của người đang ngồi bên cạnh y khi đang từng chút một nuốt hết thứ thuộc về y vào bụng. Hết chương 57, cách chương.